Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 182, C182, bài hát chủ đề trò chơi Thiên Long 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bài hát có thể sẽ rất khó để có thể kiếm được 100 triệu. Nước Hạ có bao nhiêu ca khúc, nhưng cũng chỉ có vài bài có thể đạt được con số đó mà thôi. Hơn nữa còn tích lũy sau bao nhiêu năm tháng. Nhưng một bộ phim truyền hình muốn kiếm được 100 triệu là chuyện vô cùng dễ dàng. Chỉ cần có thể phát sóng trên đài truyền hình là có thể thu được hàng chục triệu rồi. Dương Lỗi đương nhiên sẽ không bán kịch bản phim đi. Hắn muốn sau này chính mình sẽ làm đạo diễn, dùng đoàn đội của mình để quay. Hắn có thể chia lợi nhuận phim cho một số người khác. Nhưng người đứng đầu phim nhất định phải là hắn. Dương Lỗi xem mãi, nhưng không phải là xem kịch bản phim nữa, mà là ấn vào giao diện. Âm nhạc, phía công ty âm nhạc Hải Lam muốn ca khúc truyền cảm hứng, mà còn là hai người hát. Bài Chạy Trốn này khá thích hợp, Dương Lỗi chọn một bài hát. Chu Tiếu Tiếu của âm nhạc Tác Nhĩ thích bài hát, nhẹ nhàng, dễ hát, không có nhiều độ khó. Ca khúc Một Khúc Tương Tư này rất hợp với yêu cầu của cô ta. Một Khúc Tương Tư, không hề khó hát, rất dễ dàng khống chế được giọng, mà giai điệu cũng rất nhẹ nhàng bắt tai. Yêu cầu của công ty âm nhạc Viễn Đại là một bản tình ca có thể chữa lành tâm hồn, và bài hát Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng này rõ ràng có thể đáp ứng được. Với yêu cầu đó, Chạy Trốn và Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng được chuẩn bị cho ca Vương và ca Hậu, và Một Khúc Tương Tư được chuẩn bị cho Chu Tiếu Tiếu, người có khả năng hát ở mức trung bình. Trao đổi, đã quyết định, Dương Lỗi không lãng phí thời gian mà lập tức lựa chọn. Giá trị danh vọng đã có 35.109.008. Sau khi trao đổi, giá trị danh vọng của Dương Lỗi liền giảm đi 300. Còn lại 35 triệu. Trao đổi xong, Dương Lỗi đến phòng thu để thu âm bài hát. Mặc dù hắn hiểu rất rõ bài hát, nhưng việc thu âm vẫn tốn khá thời gian. Mấy tiếng đồng hồ chiều hôm trước thêm ngày hôm sau. Mãi đến buổi chiều ngày thứ hai mới thu xong 3 bài hát. Sau khi thu âm, hắn đăng ký bản quyền bài hát và gửi đi. Không a, Mộc Dịch lợi hại thật. Anh ấy viết bài hát nhanh thật đấy. Mặt khác, Chu Tiếu Tiếu nhìn thấy bài hát do Dương Lỗi viết, khuôn mặt suýt xoa và vui sướng. Cô ta xem bài hát, khi nghe Dương Lỗi hát, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ kinh ngạc. Bài hát này hay quá. Tất cả các bài hát do Dương Lỗi gửi đến đều do chính hắn hát. Việc phát âm sẽ không xảy ra sai lệch. Nếu không thì hắn sẽ chỉ bảo dần dần. Cô ta cẩn thận nghe đi nghe lại rồi bắt đầu hát nghiêm túc. Tiếu Tiếu, bài hát của Lý Tuyết trong câu lạc bộ của con sẽ được phát hành vào 12 giờ trưa mai. Con có muốn thu âm bài hát của mình rồi phát hành không? Một người đàn ông trung niên, cha của Chu Tiếu Tiếu, cười nói, chuyện đề cử, xuyên không, sống một cuộc đời khác. Người đàn ông tên là Chu Thiên Dương, một trong những giám đốc của công ty âm nhạc Tác Nhĩ. Ghi hình sẽ không mất nhiều thời gian chứ ạ? Chu Tiếu Tiếu suy nghĩ một lúc rồi nói. Hay là lùi lại một ngày đi ạ, ngày mai con phải tham dự lễ cưới của bạn thân thời trung học. Được rồi, tùy con, Chu Thiên Dương gật đầu cười. Con gái muốn ca hát thì để con làm điều con muốn. Ông ta không quan tâm về thành tựu. Dù sao tiền trong nhà cũng đủ để con gái ông ta tiêu xài cả đời mà. Về đến nhà, Tiêu Vũ đã tan làm. Mẹ vợ Tôn Nhã Như cũng đang ở đó. Hôm nay, Dương Lỗi khá bận nên hắn đã nhờ Tôn Nhã Như chăm sóc Dương Giao Giao và Dương Kỳ Kỳ. Mẹ, Tiểu Vũ, Dương Lỗi đi tới, mỉm cười nói, anh về rồi sao? Tiêu Vũ cười, hỏi, Thạch Đầu, mấy bài hát của anh đã xong hết chưa? Nghe con gái nói, Tôn Nhã Như cũng nhìn hắn. Bà biết rằng Dương Lỗi đã viết thêm một số bài hát và bán chúng cho 3 công ty âm nhạc lớn là công ty âm nhạc Hải Lam, công ty Tác Nhĩ và công ty Viễn Đại. Hợp đồng sẽ được ký vào ngày mai với số tiền đặt cọc là 500.000 nhân dân tệ. Anh sẽ được chia 60% lợi nhuận từ lượt tải xuống và 10% từ các buổi biểu diễn thương mại. Dương Lỗi cười, nói, hai người đang nói về chuyện bài hát. Tôn Nhã Như cảm thán, con rể bà ngày càng giỏi giang. Hải Lam, Tác Nhĩ và Viễn Đại đều là những công y âm nhạc lớn mạnh nhất ở nước Hạ. Giờ lại tìm đến con rể mời viết bài hát. Nói chuyện một lúc, Tôn Nhã Như cũng mở lời. Tiểu Vũ, ngày mốt chính là ngày đính hôn của hai đứa. Con với Dương Lỗi phải chuẩn bị thật tốt đấy. Lễ đính hôn cũng là lúc họ hàng hai bên gặp mặt. Đặc biệt là đối với Tiểu Vũ khi cô đã sinh con trước khi kết hôn. Họ hàng lời ra tiếng vào càng khiến việc đính hôn thêm trọng đại. Mẹ, chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng. Khách sạn cũng đã đặt. Ngày mai, Thạch Đầu sẽ về nhà đón chú thím và cô đến. Tiểu Vũ cười, nói. Cô nói rằng chú và thím dĩ nhiên là họ hàng của Dương Lỗi, còn người cô là Dương Tuyết Nhu. Cuộc thi Ca Vương Ca Hậu đã kết thúc và Dương Tuyết Nhu sẽ trở về từ Thượng Hải vào ngày mai, cách Trương.